trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 645, thua chạy Lê Dương. Trở về trang sách, nhanh, lập tức thông tri Đặng Ngải tiếp ứng. Người khác, cứu người. Ngụy Diên tiếng gầm gừ tại giữa đồng trống quanh quẩn. Chỉ là như thế trong nháy mắt công phu. Tuy nói không giống lúc trước Hoàng Hà vỡ đê như vậy lập tức đem chọn cái doanh địa cuốn đi. Nhưng trước mắt tình huống, đại đa số người đều bị xối thành ướt sũng. Tại dạng này khí trời bên trong, những cái kia cường hãn tướng sĩ, giờ phút này phần lớn co rúm lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, người tổn thất không nhiều, nhưng lại đại đa số mất đi chiến đấu lực. Nội hoàng thành môn đã mở ra, đại lượng ngụy quân trùng sát đi ra. Ngụy Diên khẽ cắn môi, cũng không đoái hoài tới quá nhiều, lập tức thét ra lệnh, năng lượng đi đuổi theo. Ngụy quân cũng không có truy kích, mà chính là bắt đầu ở trên chiến trường vơ vét hán quân trang bị. Lý Nghiêm tương đối may mắn, cưỡi ngựa, tuy nhiên bị nước bổ nhào, nhưng thân vệ hung hãn không sợ chết bảo vệ. Cuối cùng vẫn là tại ngụy quân đánh tới trước đó, trốn qua đến, đi theo Ngụy Diên cùng một chỗ chạy. Lúc này, Ngụy Diên cũng không có công phu để ý đến hắn, gặp ngụy quân không truy, nhưng cũng không dám lưu thêm, mang theo tàn quân một đường Nam Đôn, chuẩn bị đi hướng về Lê Dương lại tính toán sau. Về phần những cái kia đồ quân nhu, giờ phút này đã không để ý tới. Ngụy tướng quân, tặc quân cũng không đuổi theo, mà lại thiếu nghỉ. Lý Nghiêm đã cởi xuống áo giáp, y phục cũng cởi xuống. Tuy nhiên dạng này sẽ rất lạnh, nhưng nếu như xuyên qua, sẽ lạnh hơn. Ai tương đương, Ngụy Diên mắt thấy ngày đã ngã về Tây. Nếu không nên tiếp tục đi đường, tung người xuống ngựa, cầm chính mình áo choàng đưa cho Lý Nghiêm nói, sĩ tái nhân mã hẳn là rất nhanh liền đến. Tướng quân mà lại tại nhẫn nại chút thời gian, Lý Nghiêm cũng không khách khí, tiếp nhận Ngụy Diên áo choàng cầm chính mình cho bao lấy. Run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đại đa số tướng sĩ giống như hắn thoát áo giáp, có ngay cả binh khí đều vứt, sắc mặt nhưng là sầu thảm nói, trải qua này bại một lần, còn có mặt mũi nào gặp bệ hạ? Ngụy Diên nghe vậy liếc hắn một cái, không để ý tới hắn. Điều này hiển nhiên là hy vọng Ngụy Diên có thể giúp hắn cầu tình. Chỉ là chuyện này, vẫn phải xem Lưu Nghị xử trí như thế nào. Cái này Lý Nghiêm từ năm đó hán chung thời gian chiến tranh đợi, liền trong bóng tối cho Lưu Nghị chơi ngáng chân. Nhiều năm như vậy bên trong bóng tối xuất thủ, Ngụy Diên thế nhưng là rất rõ ràng. Lần này Lưu Nghị đem Lý Nghiêm gọi tới, dù sao cũng hơi muốn hố hắn ý tứ. Tuy nhiên cái này vũng hố, có thể giống như Lưu Nghị không nhiều lắm quan hệ. Lúc trước Lưu Nghị nói rõ, nếu Lý Nghiêm thật có thể đánh bại Tư Mã Ý, này diệt Ngụy công lao, Lý Nghiêm cũng là công đầu. Nhưng nếu là thua ở Tư Mã Ý, cái kia chính là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ngụy Diên thật không nghĩ qua muốn giúp Lý Nghiêm gánh trách. Chính hắn bao nhiêu đều có trách nhiệm. Trận chiến này, Ngụy Diên nhìn về phía Lý Nghiêm, thở dài nói, đánh quá mau. Đô đốc nói không sai, Tư Mã Ý người này không phải hạng người bình thường, nhưng so sánh, tướng quân vẫn là ngẫm lại như thế nào hướng về đô đốc cầu tình đi. Lưu Nghị muốn làm gì? Ngụy Diên rất rõ ràng. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Lưu Nghị đánh lén Nghiệp Thành, Lý Nghiêm nếu có thể đánh bại Tư Mã Ý tốt nhất, coi như thua ở Tư Mã Ý cũng không kỳ quái. Nhưng Lưu Nghị để đường rút lui, chỉ cần không phải bại quá thảm, Hà Nội thạch trận đầy đủ bảo trụ nguyên khí, đến lúc đó mặc kệ Lưu Nghị tập kích bất ngờ Nghiệp Thành kế hoạch phải chăng năng lượng thành, đều có ngóc đầu trở lại tư cách. Nhưng bây giờ, nhìn xem chu vi này một món lớn nhét chung một chỗ cánh tay trần, Ngụy Diên tâm lý chĩu nặng, coi như Lưu Nghị lần này tập kích bất ngờ Nghiệp Thành thành công. Trong lúc nhất thời, nhưng cũng không đủ binh mã đem chọn cái Ký Châu cho chiếm đoạt. Mắt thấy sắc trời cầm thầm, Ngụy Diên chuẩn bị để cho người ta đốn củi xây doanh. Chỉ là chưa động thủ, liền nghe một trận tiếng la giết vang lên, một đạo nhân mã hướng phía bên này đánh tới. Xem chiêu bài, phân minh chính là Ngụy quân. Nhanh như vậy, Ngụy Diên xem kinh hãi, cũng không lo được kết doanh, vội vàng mang đám người tiếp tục bỏ chạy. Đoạn đường này, bị địch quân đuổi kịp tù binh hoặc là chém giết không tính toán. Ngụy Diên nghe sau lưng kêu thảm, lòng như nhỏ máu, cũng không dám quay đầu, chỉ đem lấy nhân mã trong đêm hướng phía Lê Dương chạy như điên. Mà chi này Ngụy quân nhưng cũng không vội mà truy sát. Chỉ là một đường dán tại hậu phương, không ngừng nhặt trang bị. Tới lúc trời sáng, Đặng Ngải mang theo 2.000 người sao đến đây tiếp ứng. Lấy cung tiễn bắn lai trận cước, vừa rồi làm cho Ngụy quân tạm lui. Đây là, Đặng Ngải nhìn trước mắt thảm trạng, nghi ngờ không thôi nhìn về phía Ngụy Diên, nói rất dài dòng, trước tạm cho các tướng sĩ tìm chút quần áo xuyên. Ngụy Diên thở dài, đối Đặng Ngải nói, mặt khác mau đem quân y đưa tới. Trong quân không thiếu tướng sĩ trung gió lạnh. Ấy, Đặng Ngải gật đầu, đáp ứng một tiếng, tự mình xuất quân vì là vỡ quân Đoạn Hậu. Hộ tống tàn quân lui vào Lê Dương. Quách Hoài dẫn đầu binh mã luôn luôn do dự ở bên. Không công thành, nhưng cũng không rời đi. Trực tiếp tại Lê Dương ngoài thành trú quân. Hôm sau trời vừa sáng, đi qua một đêm chỉnh đốn, Lý Nghiêm khôi phục một chút tinh thần, tuy nhiên cũng trúng gió lạnh, tuy nhiên còn không phải quá nghiêm trọng, nói chuyện mang theo một cỗ nồng đậm giọng mũi. Trong quân còn có bao nhiêu tướng sĩ? Lý Nghiêm nhìn xem Đặng Ngải, khàn giọng nói, hôm qua từ tiền tuyến lui ra đến, chỉ có hơn 2 vạn, tuy nhiên hơn phân nửa đều nhiễm phong hàn. Trong thành dược vật không đủ, dựa theo quân y nói, năng lượng có một nửa sống qua tới. Thế là tốt rồi, Đặng Ngải thở dài nói. 1 vạn, Lý Nghiêm thân thể run lên, biểu hiện trên mặt càng khổ. Ngụy Diên gật gật đầu, ngoài ra tăng thêm không có chịu đến hà thủy tưới nước tướng sĩ. Cũng không đủ 1 vạn năm, lại thêm Lê Dương, Bạch Mã, Duyệt Tân, Yến Huyền các vùng thủ quân, năng lượng có đại khái 2 vạn nhân mã, 6 vạn đại quân, cuối cùng lại chỉ còn lại có 2 vạn. Nếu cái này hao tổn trong đám người, chân chính bị nước trôi đi ngược lại không nhiều. Đại đa số là tại hôm qua bại trốn trên đường, chết cóng hoặc là bị Ngụy quân truy binh giết chết. Lý Nghiêm chỉ cảm thấy trong miệng hoàn toàn cũng là vị đắng. Trước đây hùng tâm tráng trí, cho tới bây giờ, sớm đã không, hắn biết, coi như Lưu Nghị không làm khó dễ chính mình, triều đình chỉ sợ cũng phải nặng trừng phạt. Huống hồ, Lưu Nghị không buông tha chính mình. Khả năng sao? Càng hỏng bét là, ta phái thám báo dò xét qua, Ngụy quân thu được quân ta đại lượng binh khí. Khải Giáp, Đặng Ngải ngồi tại Ngụy Diên đối diện, xoa xoa mi tâm nói, có những này binh giáp, Ngụy quân có thể tổ chức một nhánh không kém gì quân ta tinh nhuệ. Cuộc chiến này, còn muốn như trước đó như vậy đè ép Ngụy quân, sợ là không có khả năng. Lý Nghiêm cùng Ngụy Diên nghe vậy, không khỏi trầm mặc xuống, trước đó Hán quân có thể đè ép Ngụy quân đánh. Bằng cũng là trên binh khí ưu thế, kiên cố khải giáp, tầm bắn viễn siêu tầm thường cung tiễn, cơ hồ là đồng đẳng với hàng duy đả kích, mới có thể lấy 6 vạn đè ép Tư Mã Ý 10 mấy vạn đại quân đánh. Nhưng bây giờ, song phương trang bị giống nhau tình huống dưới, dù là Hán quân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng thật đánh lên trượng lai, cũng tuyệt đối làm không được dĩ quả kích chúng. Trận này đánh bại, đem bọn hắn trong tay ưu thế lớn nhất cho chuẩn bị không có. Báo tương đương, ngay tại 3 người yên lặng, nhìn nhau không nói gì. Thời khắc, một tên tiểu giáo chạy như bay đến cửa ra vào, lớn tiếng nói: "Chư vị tướng quân, thám mã tới báo, Tư Mã Ý tự mình dẫn đại quân hướng về Lê Dương chạy đến." Ba người nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, Ngụy Diên cắn răng nói: "Đến trả thật nhanh." Lý Nghiêm thở dài nói: "Quân ta bây giờ sợ là khó mà cùng Ngụy quân chống đỡ. Không có trang bị ưu thế, nhân số lại chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, coi như Lê Dương thành tường kiên cố, cũng thủ không bao lâu. Trọng yếu nhất là không có ý nghĩa. Hậu phương mãi cho đến Hà Nội, cơ hồ người ở tuyệt tích, giữ vững Lê Dương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Thậm chí Lý Nghiêm lo lắng, hắn ngay cả Hà Nội đều thủ không được. Đô đốc trước đây tại cấp huyền đến Võ Đức một vùng, thiết lập vài tòa thạch trận, chúng ta lui hướng về bên kia. Hà Nội chỗ còn có mấy vạn nhân mã có thể dùng, tuy vô pháp đánh bại Tư Mã Ý, nhưng bảo trụ Hà Nội nhưng là đầy đủ. Ngụy Diên gật gật đầu, trước mắt sĩ khí sa sút, tăng thêm số lượng chênh lệch cách xa, xác thực không cùng Tư Mã Ý ngạnh kháng thực lực. "Ngụy tướng quân." Lý Nghiêm do dự một chút, đối Ngụy Diên ôm quyền nói: "Tại hạ bây giờ thân thể suy yếu, đầu não u ám, sợ là vô pháp lĩnh quân. Tiếp đó, liền giao cho Ngụy tướng quân đi." Ngụy Diên cũng không có cùng hắn khách sáo. Đến lúc này, coi như Lý Nghiêm muốn mang binh, Ngụy Diên cũng sẽ không đồng ý. Lập tức mang theo Đặng Ngải trừ cửa phòng, bắt đầu an bài rút lui. Mặc dù có chút bất nhân nói, nhưng bây giờ muốn tại Ngụy quân truy sát dưới, đem cảm mạo lạnh đều mang lên, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên Ngụy Diên mệnh lệnh thứ nhất chính là mệnh lệnh tam quân tướng sĩ: "Năng lượng đi theo bộ đội đi, cùng đi, không thể đi liền lưu lại thủ thành." Đặng Ngải tuy nhiên không đành lòng, nhưng bây giờ đây không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án giải quyết. "Phụ thân, đây là vật gì?" Tư Mã Sư ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn xem Tư Mã Ý một mặt mới lạ vuốt vuốt hôm qua từ trên chiến trường nhặt được ống trúc, hiếu kỳ nói: "Thần vật." Tư Mã Ý cầm ống nhòm hướng về nơi xa xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Khó trách Hán quân rất ít bị ẩn náu, có vật này tại ngàn bước bên ngoài cảnh tượng như ở trước mắt, ngươi xem một chút." Tư Mã Sư nghe vậy tiếp nhận Tư Mã Ý truyền đạt ống trúc. Học Tư Mã Ý bộ dáng hướng về nơi xa nhìn lại, có chút cau mày nói: "Sao tựa như càng xa một chút hơn, ngươi cầm phản?" Tư Mã Ý cười nói: "A." Tư Mã Sư cầm ống trúc đảo lại, lại hướng phía nơi xa nhìn lên, nhất thời một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Ý: "Phụ thân, cái này, Lưu Nghị chẳng lẽ thật có quỷ thần tương trợ?" Liên quan tới Lưu Nghị sự tích, sớm nhất nghe đồn là Mặc gia truyền nhân, đồng thời chính là ngàn năm không gặp nhân vật, có quỷ thần khó lường cơ hội, chỉ là cho tới nay, đại đa số người đối với cái này đều khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, nhìn xem trong tay cái này ống trúc ống nhòm, Tư Mã Sư đột nhiên cảm thấy có chút tin. Có quỷ hay không thần tướng trợ vi phụ không biết, nhưng người này xác thực kỳ nhân. Tư Mã Ý lắc đầu: "Quỷ thần chi thuyết từ xưa cũng có, nhưng đối với hắn loại người này tới nói, hắn càng tin tưởng mình biết. Về phần quỷ thần, chưa từng gặp qua, không phản đối, nhưng cũng sẽ không đi tin tưởng. Nếu có thể bắt sống Lưu Nghị, có lẽ ta Đại Ngụy tiếp qua 10 năm, chưa hẳn không thể kích diệt Ngụy Hán." Tư Mã Sư thưởng thức hồi lâu, vừa rồi cầm ống trúc ống nhòm trả lại Tư Mã Ý, lắc đầu thở dài nói: "Bắt sống hắn." Tư Mã Ý nghe vậy khóe miệng co quắp giật giật hai lần, nhìn xem con trai mình nói: "Tin tưởng vi phụ, coi như ngươi năng lượng công phá Trường An, cũng đừng hòng bắt sống người này." Nghiêm chỉnh mà nói, Tư Mã Ý cùng Lưu Nghị thậm chí ngay cả mặt đều không gặp qua. Giao thủ cũng chỉ có 2 lần, nhưng đối với Lưu Nghị tính cách, Tư Mã Ý lại tin tưởng mình so thế gian này đại đa số người đều hiểu biết. Chưa quên thắng, trước tiên quên bại, dạng này người, coi như Ngụy Hán bị tiêu diệt, chính hắn đoán chừng cũng có thể trôi qua cũng thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.